Phúc Đức Thiên Quan, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trước liên tiếp mở mấy lần chút, đưa tới một đám dòng chính tổng thần, thảo luận độc lập pháp phát triển vấn đề kỳ thật cũng liền Hoàng Thiên, Yến Khê, Hoè Ấm, thậm chí cả Ngô Tị, Hạm Chi bốn người bọn họ, lại tạp liền không có rồi chính là Kim Thiềm Lưu Hàm, Đảo Dược Tiên từ bọn hắn, Hoàng Thiên cũng không có kêu mở ra sẽ. Hoè Ấm đã sớm nghĩ Hoàng Thiên tự lập, chỉ là Hoàng Thiên một mực không có thức tỉnh ý tứ này, còn nữa thời cơ vậy không quá thành thục. Ngô Tị bọn hắn thì một mặt mờ mịt, Yến Nghê thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên, bởi vì tự lập không phải một cái đơn giản sự tình. Đã ăn quân lộc, làm chung quân sự tình, Yến Nghê tiên sinh nói, trừ phi đế quân đạo nghĩa cùng thần chủ đạo nghĩa vi phạm lẫn nhau, nếu không tùy tiện không thể tự lập. Hoa Dương Từ thoát ly Thái Hoa, chính là bởi vì đạo nghĩa đứng ở hắn một phương. Hoè Ấn nói, nhưng mà lập xuống cơ nghiệp, cùng đạo nghĩa cũng không quan hệ, chung quân sự tình, chung chính là sự, không phải quân, thần chủ lại chưa từng khắc cùng đế quân, hoặc là Long Xương Thái Tử làm tổng thần, liền sớm muộn sẽ trở thành một phương chủ thần, đến đi đều vui vẻ, đây là tự nhiên sự tình, chỉ kém một cơ hội. Yến Lê Tiên Sinh nói, chỉ sợ bây giờ thần chủ cánh chim chưa từng đầy đặn, chúng ta mấy cái, cũng không có đến dương thần cảnh giới. Cho nên hiện tại nghị tự lập sự tình không phải nói lập tức tự lập, mà là làm ra một cái chương trình đến trước kia ta còn dần dần cảm thấy nhà mình cùng Long Xương Thái Tử mặc dù thân phận khác biệt, lại thần cách địa vị hướng tới bình đẳng, bởi vậy ở chung lên 10 phần tự tại, bây giờ làm cái này tư mệnh bộ chi chủ về sau, liền luôn có việc chưa làm xong, mở không hết chút, ngay từ đầu còn có chút tâm tư, bây giờ lại cảm thấy phiền thần. Ta lúc đầu nhậm chức thời điểm, đã nói qua, chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức này ti. Hoàng Thiên là từ nghe tới hai cái lớn nhỏ tư mệnh trong chiến tranh vẫn lạc thời điểm, liền bắt đầu có chút thò từ hồ bi. Bây giờ Long Xương Thái Tử lại nói đứng đội đế đạo đảng tranh sự tình, Hoàng Thiên đúng là không thế nào muốn làm rồi. Chỉ sợ người nhân còn đạo, là đế quân đề bạt, khám phá Hoàng Thiên không cảm giác ân, tới mỗi người đi một ngả. Kỳ thật chính là Hoàng Thiên cảm giác nhà mình dần dần mất đi chủ động, những biến hóa này đều là tại đế quân chứng đạo về sau xuất hiện. Đế quân không có chứng đạo trước đó, Hoàng Thiên còn không có loại cảm giác này. Mặc dù Linh Vương thời kỳ còn có ngự hạ thủ đoạn, Hoàng Thiên có thể biết đừng đi ra. Bây giờ đế quân làm việc, hoàn toàn sẽ không cân nhắc phía dưới người cảm thụ, rõ ràng có một ít. Tự ta phía dưới đều sâu kiến, chỉ có hữu dụng vô dụng. Nghe lời cùng không nghe lời cảm giác. Loại chuyển biến này cũng là từ từ, Hoàng Thiên cảm thấy thế nhưng là chứng đạo thái ất mang tới ảnh hưởng, nhưng lại không tốt nói rõ với người khác nhà mình cảm thụ. Lại hoặc là bởi vì chiến tranh thế cục, đế quân cũng không thể giống trước đó một dạng ung dung không vội, tất cả mọi người khả năng biến thành hy sinh quân cờ, Hoàng Thiên cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng chính là tình huống như vậy, Hoàng Thiên có cảm giác nguy cơ. Hoặc là nói, đại chiến bản thân liền là một trận đánh cược, Hoàng Thiên cảm giác nguy cơ tới không tính quá muộn, vậy không tính sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân đề nghị là kiến nghị chuyển di bộ phận sản nghiệp trọng tâm đến tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Hoè Ấn nói, mặt khác chính là huấn luyện nhà mình đạo binh, chờ sau đó lần đại chiến thời điểm, chủ động từ đi Thái Nhạc thần đình chức vụ, tiếp tục hướng bên ngoài khai thác bên dưới. Cho đến biển cả đại dương. Bây giờ thần chủ cũng không có năng lực chiếm cứ một châu chi địa, cho nên, vẫn là phải cùng Thái Nhạc thần đình nơi quan hệ tốt, khôi phục lại lỏng lẻo một cái trạng thái. Còn nữa thần chủ không phải nhận cửu vĩ nương nương vì mẹ nuôi sao? Cái này quan hệ có thể lợi dụng được, quá mức có thể đi thiên ngoại thiên đạo tràng, cũng chính là chân linh tạo hóa thiên bên trong, nơi đó tất cả đều là tiên thiên thần thánh, hoa hoàng nương nương khai phát. Bất quá hoàn cảnh xa lạ, chính là lựa chọn cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vứt bỏ thiên châu cơ nghiệp, đây là thần chủ chính ngươi chiếm rơi xuống, cũng không về Thái Nhạc thần đình sở hữu. Điểm này là không thể nghi ngờ, thiên đình lúc trước vậy thừa nhận. Hoàng Thiên gật đầu tán thưởng, nói rất có đạo lý, ta tiếp xuống trọng tâm để lại tại mở trường trên sự tình, đem tư mệnh bộ sự tình, có thể chuyển xuống liền chuyển xuống, chờ lấy thời cơ chín muồi. Liền từ chức. Lại nói, đến như chuyển di sản nghiệp trọng tâm đến trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, vậy sẽ phải thật tốt châm trước. Lập tức lại niệm lên, nhà mình dấu hiệu một nơi hỗn độn nguyên thai. Hòe em tiên tử nói, thần chủ tại trung thiên thế giới thần xưng là trung ương hoàng làm thần quân. Bây giờ chỉ truyền bá hai cái trung thiên thế giới, còn có một cái yêu ma trung thiên thế giới, ngay tại phát sinh nhân đạo biến đổi, kỳ thật còn không có hoàn toàn quy phục, tiểu thiên thế giới càng chỉ còn lại một cái. Bây giờ hẳn là nhiều hơn khai phát tiểu thiên thế giới, nhiều hàng phục thuộc về Thái Vi, hoặc là tinh bích hệ thế giới bảy bên dưới trung thiên thế giới, chỉ mắt tại chủ thế giới chiến tranh, kỳ thật lãng phí rất nhiều cơ hội. Yến Lê tiên sinh cũng nói, đúng rồi, trước đó Cửu Châu tiến đánh Thái Vi, cũng là lấy trung thiên thế giới làm ván nhảy, bây giờ làm sao không thấy trung thiên thế giới cấp bậc chiến tranh. Có lẽ đã sớm đánh nhau, ta không biết thôi. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta nhớ được trò chơi chi thần, còn có ba cái tọa độ thế giới, một cái máy móc đại thiên thế giới, chính là trò chơi chi thần xuyên qua tới thế giới, một là thâm nguyên vị diện, một cái thì là thế giới ma pháp, cũng là đại thiên đẳng cấp. Bây giờ đại thiên đẳng cấp, ta không dễ trêu chọc, cũng vô lực khai phát, nhưng thâm nguyên vị diện, có thể hàng phục mấy cái. Hòe ánh cười nói, thiếp thân tu luyện bạch liên tịnh thế pháp môn, nhất thiện tịnh hóa chi đạo. Cái này thâm nguyên vị diện chính là vô số trải nghiệm diệt thế giới, đổ sụp áp xúc, cuốn vào trong đó, mới tầng tầng sấp sấp, có vô số tầng, thiếp thân nếu có thể tịnh hóa mấy chỗ vị diện, nghĩ đến dương thần có hy vọng, nói không chừng còn có thể được vị diện quà tặng, đạt được một chút bảo vật. Ngoài ra thần chủ luyện binh, cũng có thể dùng thâm nguyên vị diện rất nhiều ác ma làm luyện tập. Yến Nghe mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn luyện đạo binh, những ngày này, ta đối hư không trùng tổ, hư không mẫu hoàng, có nghiên cứu, tăng thêm cùng thần chủ trước đó nghiên cứu thảo luận hội nguyên tạo hóa công, lại là nghiên cứu ra lấy mộc thuộc tính nguyên khí điểm hóa côn trùng, khiến cho sinh ra linh trí, biến thành cùng cỏ cây linh trùng cộng sinh trùng tộc đạo binh. Bản chất cùng địa tiên đạo thống rất giống, nhưng chuyên chú vào côn trùng cùng linh thực. Trùng loại rất khó gợi mở trí tuệ. Biến thành yêu loại, sinh ra hư không trùng tộc sinh mệnh tin tức phá vỡ Cửu Châu điểm này. Hạm Chi nói, ca ca, ta cũng có chút nghiên cứu, bất quá cùng Yến Khê tiên sinh hoàn toàn không giống. Ta nghiên cứu chính là lấy nấm ký sinh, xâm lấn não thần cung, từ đó tiến hành khống chế huyết nhục sinh linh, ảnh hưởng hồn phách. Trên bản chất, nên tính là một loại nấm đạo binh. Nấm đạo binh bản thân là không có chiến lực, nhưng ký sinh cái gì giống loài. Cái gì giống loài liền thành đạo binh, đồng thời có thể thuần thục sử dụng hắn thần thông đạo pháp. Hoàng Thiên nghe, nói thầm, ngươi cái này phương thức, tại Cửu Châu cái này một bên, tinh khiết thuộc về ma đạo, bất quá loại này đồ vật, vốn là thoát thai nhà mình trước kia sáng tạo một bản, khuẩn mẫu hủ tiên đại pháp, bên trong liền dẫn vào ma đạo khái niệm, cùng san hô nương nương, ức vạn phủ du ký sinh đại pháp. Hoàng Thiên từ đó nghe được điểm sáng. Nói cách khác nguyên bản những cái kia không thể thuần hóa hỗn độn yêu ma, hoàn toàn có thể thông qua sợi nấm ký sinh, cải biến hắn tư duy, biến thành chúng ta đạo binh khôi lỗi. Hạm Chi gật gật đầu, trên lý luận là như vậy, cách chương.